Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 198, Hỗn Độn Tiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình ngưng kết tiên phù tiêu hao rất nhiều nguyên lực, tiên phù càng cao thì tiêu hao càng khủng bố, nhờ dòng linh mạch dồi dào bên dưới, nhờ vậy mới giúp cho quá trình ngưng phù không bị gián đoạn, giảm thiểu nguy cơ tiên phù sụp đổ. Tinh thần tập trung cao độ, chính giữa thần hải không ngừng vang ra từng đợt dao động khủng bố, nguyên lực từ khắp nơi truyền vào tiên phù đang dần dần được cô đọng. Cuối cùng, một ánh hào quang đặc sắc thắp sáng toàn bộ thần hải. Đúng lúc đó, thể đạo liên tại linh đài, hay nói chính xác hơn là thế giới chi thụ mọc chính giữa thể đạo liên, đột nhiên xuất hiện ba động kỳ lạ. Chính giữa chồi cây một đạo năng lượng màu tím hiện ra, sau đó hóa thành một đạo tử quang, trong giây lát hiện ra tại thần hải. Trong chớp mắt, vừa đúng lúc đó thì tiên phù chín thước vừa mới được ngưng kết xong thì đạo tử quang đó dung nhập vào tiên phù, biến dị lập tức diễn ra. Chỉ thấy tiên phù chín thước ban đầu có màu xám cho giống như bao tiên phù khác, sau khi bị đạo tử quang tiến vào thì dần dần chuyển sang màu đen tím, bên trong tiên phù như hình thành một mảnh không gian hỗn độn, nhìn vô cùng quái dị. Tiên phù biến dị, trông thấy tiên phù chín thước chuyển sang màu đen tím, tinh hồn trong đầu xuất hiện đạo linh quang. Thông thường, đa số tiên giả khi ngưng kết tiên phù thì đa số đều là hôi sắc tiên phù, sau khi tiến vào phù tiên cảnh hậu kỳ, tiên giả sẽ chuẩn bị quá trình lĩnh ngộ pháp tắc độ kiếp địa tiên. Khi lĩnh ngộ pháp tắc, tiên phù sẽ chuyển sang trạng thái màu sắc phù hợp với pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu tiên giả lĩnh ngộ hỏa pháp tắc, tiên phù sẽ chuyển thành màu đỏ, hóa thành hỏa tiên phù. Nếu tiên giả lĩnh ngộ thủy pháp tắc, tiên phù sẽ chuyển sang màu đen, trở thành thủy tiên phù. Đại thiên thế giới bao la rộng lớn, mỗi tiên giả lại lĩnh ngộ một thứ pháp tắc sinh nằm trong đại đạo, thông thường nhất là ngũ hành đại đạo, diễn hóa ngũ hành tiên phù, đại đa số tiên giả lĩnh ngộ pháp tắc đều lựa chọn một trong ngũ hành pháp tắc cả. Có điều tuy rằng đều là lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc giống nhau, nhưng phẩm chất bên trong thì lại khác nhau tùy theo vận khí và sự lĩnh ngộ khác nhau. Tựa hồ tiên giả lĩnh ngộ hỏa pháp tắc diễn hóa hỏa tiên phù. Bên trong hỏa tiên phù lại phân chia đẳng cấp khác nhau như địa hỏa tiên phù, lam hỏa tiên phù, minh hỏa tiên phù. Trình độ lĩnh ngộ khác nhau liền xác định thực lực mạnh yếu khác nhau. Đương nhiên, ngoài ngũ hành tiên phù còn rất nhiều loại tiên phù dị hóa khác, tựa như âm dương tiên phù, phong tiên phù, lôi tiên phù. Tuy nhiên, tiên giả xuất hiện tiên phù dị hóa rất hiếm gặp, tuy không đến nỗi như phượng mao lân giác, nhưng trong vạn người chưa chắc đã tìm được một người lĩnh ngộ tiên phù dị hóa. Chỉ là không ngờ rằng, trong vạn người đó, tinh hồn lại là một gã ngưng kết ra tiên phù dị hóa. Tạm thời gác bỏ qua suy nghĩ tìm hiểu, sau khi bị cỗ năng lượng màu tím dung nhập vào, tiên phù chín thước vốn đã hoàn toàn vững chắc nay liền xuất hiện dấu hiệu bị sụp đổ. Tiên phù đột ngột tán ra dao động dữ dội, không chỉ ảnh hưởng đến thần hải mà lan truyền ra khắp thân thể hắn. Tinh hồn sắc mặt tái nhợt, thất khiếu đổ máu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, điên cuồng hấp thu linh khí từ linh mạch, tốc độ hấp thu mỗi lúc một tăng. Tại các động phủ tu luyện khác cùng sử dụng chung dòng linh mạch tương tự với động phủ của tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít đệ tử hiện đang bế quan tu luyện đột nhiên cảm giác linh khí trong động phủ trở nên loãng hơn. Hả, hôm nay động phủ của mình có vấn đề gì à, tại sao linh khí lại loãng như vậy? Không ít tên đệ tử đặt ra nghi vấn này, liền thả thần thức kiểm tra xem thử có chuyện gì bất thường không? Dĩ nhiên, với thần thức của đám bọn chúng làm sao kiểm tra được sâu thẳm linh mạch bên dưới chứ? Chết tiệt, kết phù thất bại rồi. Linh khí bị loãng, nhất định là do mật độ linh khí bị giảm xuống. Đáng kiếp, một vài tên đệ tử đang trong giai đoạn đột phá phù tiên cảnh, bởi vì mật độ linh khí đột ngột giảm xuống, không đủ cung cấp linh khí để kết phù thế nên liền thất bại trong gang tấc. Một lần thất bại, liền khiến cho lần ngưng kết tiếp theo tỷ lệ bị giảm xuống. Không những vậy, kết phù thất bại khiến cho cơ thể xuất hiện nội thương, thọ nguyên suy giảm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nên làm sao bọn họ không tức giận cho được? Tất cả ngoại môn đệ tử đều đồng loạt xuất quan, mặc dù có nhiều người bị nội thương cắn trả, nhưng cũng không quan tâm đến nữa, bởi bọn họ muốn làm cho ra lẽ, vì sao linh khí đột nhiên giảm xuống đột ngột như vậy. Không thể cứ như vậy cho qua được, lão tử khó khăn lắm mới mua được viên trung phẩm kết phù đan, rốt cuộc lại thất bại trong gang tấc. Không tra ra nguyên nhân, lão tử không cam tâm, đi tìm các vị trưởng lão tố giác chuyện này lại. Linh mạch xảy ra vấn đề, ảnh hưởng rất nhiều đến sự tu luyện của chúng ta. Thế là những đệ tử nằm trong linh mạch bị tinh hồn luyện hóa toàn bộ kéo nhau tìm đến đại kiếm đường, đòi gặp bằng được Tống Ngọc trưởng lão, để cho Tống Ngọc trưởng lão điều tra chuyện này. Trong lúc đó, kẻ chủ mưu gây ra chuyện kinh thiên động địa này thì lại không mảy may hay biết. Tiểu Ứng Long đang ngủ ngon bị sự ba động làm cho tỉnh giấc, lập tức ngồi bật dậy. Cái tên này, ngươi kết phù kiểu gì mà lại khủng khiếp vậy chứ? Muốn dọa chết người à? Sau khi mở thần thức kiểm tra xung quanh thì gương mặt tiểu ứng long biến sắc, miệng không nhịn được chửi một tiếng, rồi lập tức chạy ra khỏi gian phòng của nó, trong mắt xuất hiện bóng dáng tinh hồn gương mặt biến dạng, bên ngoài cơ thể bị năng lượng màu đen tím bao phủ. Chết tiệt, bổn long bị yếu ti mà cơ mà năng lượng này nhìn hơi quen mắt à? Tiểu ứng long thoạt trông có cảm giác quen thuộc nhưng nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là mình đã nhìn thấy cỗ năng lượng này ở đâu. Còn tinh hồn, hắn đang phải chật vật ổn định lại tiên phù của mình. Rốt cuộc một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen tím bao trùm toàn bộ thần hải, nhìn không gian thần hải của tinh hồn tựa hồ biến thành một cái hỗn độn thế giới. Tiên phù màu tím hồng nổi bật nằm lơ lửng trên không trung, lấy toàn bộ không gian hỗn độn xung quanh làm nền, còn bản thân nó trở thành vật trung tâm, nhìn giống như một cái tiểu vũ trụ không gian vậy. Kết phù thành công, tinh hồn thu lại công pháp, ngừng hấp thu thiên địa linh khí, gương mặt giãn ra, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng thành công, kiểm tra thấy tiên phù hoàn toàn bình thường, tinh hồn trong lòng mới cảm giác an tâm trở lại. Tiên phù thật kỳ lạ, cảm giác nửa giống tiên phù bình thường, lại giống như đã lĩnh ngộ pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên phù chín thước lại xuất hiện biến dị, đúng là trường hợp thiên cổ khó gặp. Tinh hồn mặc dù đã tìm hiểu rất kỹ về tiên phù, nhưng nhất thời cũng không thể giải thích được chuyện kỳ lạ này. Nhưng trực giác báo cho hắn biết tiên phù của hắn có năng lực rất lợi hại. Nhìn ngươi hỗn độn như vậy, hay là cứ gọi là hỗn độn tiên phù đi. Đặt xong cái tên, tinh hồn cảm thấy vô cùng phù hợp. Tiên giả linh hậu kỳ, phàm tiên thoát thai hoán cốt, phù tiên đặt xuống căn cơ, địa tiên lĩnh ngộ pháp tắc, linh hậu diễn hóa chân tiên. Hỗn độn tiên phù từ bây giờ liền trở thành căn cơ trên con đường trở thành tiên giả của hắn. Mở mắt ra, còn chưa kịp định hình tình huống xung quanh thì giọng nói đanh đá nghe như tiếng sấm đánh vào lỗ tai. Tiểu tử thúi, ngươi vừa gây ra đại họa rồi đó. Đại họa, tinh hồn nhướng mày, không hiểu con rồng mập này lại định giở cho gì. Bất quá, nhìn biểu cảm của nó đúng là có gì đó hơi không bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi ngưng phù kiểu gì mà khiến cho linh mạch bị cạn kiệt vậy chứ? Chỉ thấy tiểu ứng long vừa kinh vừa sợ, ngón tay chỉ xuống đất. Tinh hồn ngạc nhiên, lập tức thả thần thức thông qua long khẩu kiểm tra, quả nhiên linh mạch chỉ còn kém nửa điểm nữa là cạn kiệt linh khí. Ngừng kết hỗn độn tiên phù lại khiến cho một cái linh mạch cửu phẩm cạn kiệt linh khí. Chính bản thân tinh hồn cũng không nhận thức được rằng, hỗn độn tiên phù lại tiêu hao linh khí khủng bố đến như vậy. Thiên kiếm tông tuyệt đối không bỏ qua việc một cái linh mạch cửu phẩm bị phế bỏ. Không ổn rồi, bổn long không muốn bị đem trụng nước sôi, lột ra làm thịt đâu à? Tiểu ứng long hoảng hốt, hai tay ôm đầu chạy xung quanh. Đột nhiên trong đầu sáng lên linh quang, tựa như nảy ra ý tưởng nào đó. Chỉ thấy nó nhìn tinh hồn, đôi mắt sáng quát lên. Chuyện đã đến nước này, vậy thì chỉ còn cách. Cách gì? Tinh hồn ngẩn ra hỏi. Mau chia hành lý, đường ai nấy đi. Cách chương.